Tận thế nhạc viên, chương 112, quả phụ lâm tam tửu, chương tiết tên vậy mà cũng bị gạch men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba lô đồ vật không nhiều, ngoại trừ một thanh trường đao bên ngoài. Lâm tam tửu lần đầu tiên nhìn thấy, còn muốn xem như cái kia màu trắng tiểu túi giấy vừa mở ra bao. Một trận nhãn quen oánh oánh hồng quang liền theo trong túi giấy thấu ra. Rất hiển nhiên, bên trong chứa chính là kháng phóng xạ đường cao su V2. Không đếm, trong túi giấy chỉ có 10 khỏa. Đại khái là bởi vì nhĩ đạo người này năng lực kháng phóng xạ tương đối mạnh đi. Nàng đem ba lô lật toàn bộ, cũng lại không tìm được càng nhiều đường cao su dính ở trên người nàng. Nhĩ đạo máu, thời hạn có hiệu lực vì 1 ngày, mà mỗi 10 khỏa đường cao su, thời hạn có hiệu lực vì 3 ngày. Mà hai cái này nhất định phải phối hợp sử dụng, mới có thể để cho Lâm Tam Tửu miễn cưỡng khôi phục cơ bản nhất năng lực hành động. Nói cách khác, bất kể như thế nào, nàng đều phải nhịn xuống tất cả cảm xúc. Mỗi ngày muốn đem nhĩ đạo thi thể hủy bỏ tấm thẻ hóa, rút ra chảy máu dịch, lại đem máu của hắn bôi ở trên người. Vật phẩm tại bị chuyển hóa thành tấm thẻ thời điểm, sẽ vẫn luôn bảo trì một khắc này trạng thái. Thẳng đến hủy bỏ tấm thẻ hóa lúc, một lần nữa tính theo thời gian may mắn như thế. Bằng không chờ nhĩ đạo huyết dịch ngưng kết, thi thể không chảy máu nữa thời điểm, Lâm Tam Tửu thật đúng là muốn không biết làm sao bây giờ tốt. Coi như thế, nàng cũng chỉ có 6 ngày. Đi tìm đám tiếp theo đường cao su, tương lai lập tức trở nên rất nặng nề. Lâm Tam Tửu xoa ẩn ẩn bị đau huyệt thái dương, đem đường cao su tấm thẻ hóa về sau, đối nhĩ đạo tấm thẻ nói một tiếng xin lỗi, liền đem hai tấm thẻ cùng một chỗ thu vào thân thể. Ngẫm lại cũng là bất đắc dĩ, không biết nàng phạm vào chỗ nào thái tuế, làm sao tại mỗi một cái thế giới mới trong đều muốn trước thu vào một cỗ thi thể. Ba lô trong góc còn có một con bẩn thỉu inox giữ ấm chén nước, chuyển thành tấm thẻ xem xét, chỉ là một chén nhận phóng xạ thanh thủy mà thôi. Ngược lại là lãng phí một cách vô ích một cái tấm thẻ chuyển hóa danh ngạch. Cùng chén nước đặt ở cùng một chỗ, là vài miếng dùng giấy gói kỹ. Không biết là động vật gì thịt chế thành phốt khô. Lại thô vừa cứng, tản ra một cỗ tanh hôi mùi. Lâm Tam Tửu trên tay còn tồn không ít lúc ở đáy biển thu thập thịt cá. Bởi vậy liền nhìn hứng thú cũng không có, trực tiếp ném trở về trong túi. Không nghĩ tới làm thịt khô rơi vào ba lô lúc, bỗng nhiên phát ra, đập đát, một thanh âm vang lên, tựa hồ đụng phải cái gì. Nàng lập tức lấy tay đi vào, phát hiện tại ba lô tầng dưới chót vải vóc phía dưới, cất giấu một cái tròn trịa, thô sáp đĩa trạng sự vật. Như thế trân trọng cất giữ tốt, khẳng định là trọng yếu đồ vật a. Ôm ý nghĩ này, Lâm Tam Tửu rút ra một cái màu da cam, phía trên khảm một vòng tiểu viên đèn chó dùng đĩa ném, chó dùng đĩa ném. Mặc kệ chủ nhân đem đĩa ném ném được nhiều xa, chó đều một nhất định có thể ngậm nó chạy về tới. Có người hay không cảm thấy đây là một kiện chuyện rất kỳ quái? Chó vì cái gì sẽ không lạc đường? Kỳ thật đáp án liền tại đĩa ném bên trong. Phương pháp sử dụng, đĩa ném một bên có một cái cho miệng ngậm lấy bộ phận. Cắn chỗ này về sau, đĩa ném phương hướng đèn liền sẽ sáng lên, đi theo phương hướng đèn, có thể một đường tìm về đến chủ nhân, sở tại đĩa, cái gọi là chủ nhân, nhưng thật ra là bản đĩa ném nền móng. Đĩa ném sẽ dẫn đạo ngậm nó người, đi đến nền móng bị kích hoạt sau chỗ ghi vào kia một cái địa điểm. Đến về sau, ánh đèn đã tắt, cho nên nói ta là chó sao? Trạng thái bản đĩa ném nền móng đã bị kích hoạt. Mời tại nền móng thượng xem xét địa điểm tên. Tìm tới nền móng, còn nhìn xuống đất điểm danh xưng làm gì? Lâm Tam Tửu thử đem đĩa ném ngậm lên miệng. Quả nhiên một cái hướng trái phương hướng đèn phát sáng lên. Xác định phương hướng về sau, nàng đem đĩa ném cầm xuống dưới, thuận tay nhặt lên trên đất mũ giáp. Nhĩ đạo biết rất rõ ràng chính mình miệng trong có thể sẽ điêu lên một cái đĩa ném, vẫn mang lên trên cái này mũ giáp. Nói rõ cái này mũ giáp với hắn mà nói nhất định rất có giá trị. Lâm Tam Tửu liếc qua trong tay tấm thẻ. Trên mặt hiện lên một cái suy yếu tươi cười, dã vọng đầu giáp. Lock công ty theo thăng cấp thức võng du ở bên trong lấy được linh cảm. Khai phát ra một loạt hiện thực hóa trò chơi trang bị. Bản đầu giáp thuộc về dã vọng trang phục bên trong một bộ phận. Tập hợp đủ nguyên bộ trang bị hiệu quả về sau quả tăng gấp bội. Chủ yếu công năng, thông qua đối đầu bộ thực hiện xa hồng ngoại kích thích. Tăng tốc não bộ máu tuần hoàn, khiến người thanh tỉnh hơn, càng có tinh lực. Tác dụng phụ, có thể làm ngoại lai vật lý tổn thương giảm bớt 15. Bổ sung nhiệt năng quét hình giám thị, cùng rất nhỏ năng lực kháng phóng xạ. Chủ yếu công năng viết ngược đi. Lâm Tam Tửu giơ lên mũ giáp nhìn kỹ một chút nội bộ. Hai tay vậy mà bởi vì cái này không đến 5 kg phân lượng mà có chút run rẩy. Nàng tận lực không để ý đến thân thể cảm giác bất lực. Cười cười, đây đều là cái gì hắc khoa kỹ à, chỉ là làm những việc này. Đã để nàng khó chịu không được không dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà giống như bệnh nặng mới khỏi thân thể. Còn không phải Lâm Tam Tửu trong tay vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là, nàng hiện tại hẳn là hướng đi nơi đâu? Nếu như muốn lấy tới đường cao su, theo lý mà nói tựa hồ hẳn là quay đầu. Thế nhưng là thủy tinh cầu thành phố đã không có cửa vào. Người ở bên trong nhìn cũng không giống là sẽ để cho nàng đi vào dáng vẻ. Dù cho đã có cái này chuẩn bị tâm lý, Lâm Tam Tửu vẫn là chưa từ bỏ ý định tại thủy tinh thượng liên gõ một hồi lâu. Rốt cục chậm rãi thõng xuống nắm đấm. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này sạch sẽ cực kỳ xinh đẹp thành phố. Quay đầu đi, ngẫm lại cũng thế. Nếu như cái này cái lồng có thể tùy ý mở ra, cũng liền không có phòng phóng xạ tác dụng. Kỳ quái, nếu như thủy tinh cầu thành phố là cùng bên ngoài ngăn cách, như vậy nhĩ đạo đường cao su lại là lấy ở đâu đâu? Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi, đến cùng vẫn là đem cái kia màu da cam đĩa lấy ra. Mặc dù không biết chó dùng đĩa ném sẽ đem nàng dẫn đạo đi nơi nào. Nhưng là nàng tại mờ mịt luống cuống tình huống dưới, vẫn là quyết định đi theo nó tối thiểu nhất. Nhĩ đạo quyết định kích hoạt nền móng địa phương. Hẳn là với hắn mà nói rất trọng yếu a. Có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới không ít nhu cầu cấp bách vật tư. Dù cho mọi nơi vùng bỏ hoang không người, nhưng khi Lâm Tam Tửu đem đĩa ngậm lên miệng bắt đầu cất bước thời điểm, nàng vẫn như cũ theo trong đáy lòng nổi lên một cỗ xấu hổ cảm giác. Cái này phá ngoạn ý đến cùng là ai vỗ trán một cái nghĩ ra được a, nàng mơ hồ không rõ oán trách một câu. Lúc này đang lúc ánh chiều tà le lói thời khắc, giữa thiên địa tỏ ra khác u ám. Liếc nhìn lại, chỉ còn lại có kia mấy loại âm u đầy tử khí nhan sắc. Bởi vì Lâm Tam Tửu thân thể vẫn luôn ở vào ẩn ẩn sát biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng không đi không được một đoạn đường liền nghỉ ngơi một hồi. Như thế ngừng nghỉ ngơi một chút đi đại khái nửa giờ. Trên trán vẫn khống chế không nổi có mồ hôi lạnh xuống tới. Nàng hai chân mềm đến giống như muốn chống đỡ không nổi. Bận bịu đuổi đến mấy bước, đi vào nửa gian rách nát phòng trước, đặt mông tại trên bậc thang ngồi xuống, miệng đại thở hổn hển mấy cái. Phòng nóc phòng chỉ còn lại có một nửa, nghiêng cắm vào phòng trong, theo trên tường toát ra một lùm bụi cỏ hoang. Lâm Tam Tửu lườm nó một chút, thân thể không thoải mái liền để nàng mở ra cái khác lực chú ý, sẽ càng ngày càng không thoải mái. Là không là bởi vì chính mình ăn ít một viên đường cao su nguyên nhân. Lâm Tam Tửu nghĩ, xác nhận một chút chó dùng đĩa ném chỉ ra phương hướng. Lập tức lấy xuống đĩa. Đổi lại có rất nhỏ kháng phóng xạ hiệu quả dã vọng đầu giáp. Mũ giáp mặc dù rất có phân lượng, nhưng là đeo lên đi không đầy một lát, nàng liền cảm giác tinh thần của mình chậm rãi tốt hơn nhiều. Tại mũ giáp con mắt độ cao trên, có một cái nho nhỏ ấn phím. Lâm Tam Tửu thử ấn xuống một cái. Trước mắt hình ảnh lập tức liền không đồng dạng. Cảnh vật đã mất đi hoàn nguyên độ, chỉ còn lại có đại khái hình dáng. Cùng vàng vàng xanh thẳm sắc thái. Cúi đầu nhìn mình tay. cánh tay hình dáng thượng lập tức xuất hiện đại biểu nhiệt độ màu đỏ. Nàng trước kia không có chơi mạnh có thể quét hình, không khỏi có chút tò mò quay đầu nhìn chung quanh một lần. Không nghĩ tới cái này vừa nghiêng đầu không sao. Nàng chợt phát hiện ở bên nhân cách đó không xa trong bụi cỏ, lại có một cái đỏ đỏ cái bóng mơ hồ nằm, không nhúc nhích, cũng không biết tại bên người nàng nằm bao lâu. Lâm Tam Tửu vội vàng nhảy ra một bước, nhiệt năng quét hình lập tức bị tắt đi. Nàng bám một tiếng rút ra nhĩ đạo trường đao. Vừa rồi theo cỡ thượng nhìn, vật kia khẳng định không phải một người. Đại khái là cảm thấy động tác của nàng. Một lùm đen nhánh cỏ giật giật, từ bên trong chui ra một con màu xám trắng nghiến răng loại sinh vật. Xem ra giống như là chuột, nhưng thân thể của nó chừng 5 tuổi tiểu hài nhi lớn như vậy. Toàn thân mọc đầy bất quy tắc pha tạp điểm trắng, đám lông mềm phía sau lưng lên liền trọc, một đôi đỏ tươi hốc mắt tỏ ra 10 phần dữ tợn chướng mắt, nhưng rất gọi người không dám nhìn thẳng. Đại khái còn tính là trên lưng nó hở ra bao lớn. Nếp gấp xám trắng làn da bị chất lỏng ngâm đến tỏa sáng, thành hơi mờ, nhìn kỹ còn có thể ẩn ẩn trông thấy sưng trong túi con kia nhỏ một vòng, lại mặt giống nhau như đúc. Từ từ nhắm hai mắt ngâm mình ở chất nhầy trong. Thứ quỷ này là mang thai a? Lâm Tam Tửu chịu đựng buồn nôn, vừa mới giơ lên trường đao, chỉ nghe bỗng nhiên từ phía sau nửa căn phòng hư tử trong truyền đến một tiếng hô. Đừng tổn thương nó. Nàng sững sờ, mang theo vài phần chật vật liền lui về phía sau mấy bước. Một cái mập mạp mặt tròn nam nhân theo bức tường đổ nơi lộ cái đầu, một mặt dáng vẻ lo lắng, hướng nàng mãnh phất phất tay. Đây chỉ là ta nuôi, ngươi đừng động thủ. Không đợi Lâm Tam Tửu đáp lại, nam nhân mập huýt sáo. Con kia xám trắng cự thử quả nhiên do dự một chút, quay đầu đổi phương hướng, hướng tiểu phá ốc chạy tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Tam Tửu không biết nên cảm thán thứ nào, chuyện tốt là hắn cách mình gần như vậy. Nàng đều không có chút nào phát giác đâu. Vẫn là có người vậy mà nguyện ý nuôi xấu như vậy lậu đồ vật. Bất kể nói thế nào, có thể thiếu một trận tranh đấu luôn luôn tốt. Nàng chậm rãi buông xuống trường đao, cảm giác được trên cánh tay mình cơ bắp còn đang giật giật nếu như thả trước kia. Điểm ấy phân lượng đối với nàng mà nói căn bản tương đương không có một dạng. Nam nhân kia tựa hồ cũng nhìn ra nàng không tốt, ngữ khí rất không khách khí. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Nói thế nào động thủ liền muốn động thủ? Dạng này tẩu địa kê, nơi nào còn có hoang dại? Ngươi chính là đói bụng cũng không thể nói giết liền. Sao? Hắn thao thao bất tuyệt giáo huấn rất hiển nhiên chỉ tiến hành một nửa. Bỗng nhiên híp mắt lại. Chờ một chút, trên đầu ngươi mang, không phải nhĩ đạo mũ giáp sao? Nguy rồi. Lâm Tam Tửu trong lòng âm thầm kêu một tiếng khổ. Nam nhân mập đầy mặt nghi ngờ đánh giá nàng một chút. Giờ phút này Lâm Tam Tửu bộ dáng, có thể xưng 10 phần khả nghi. Mang theo mũ giáp của người khác, cầm trong tay người khác trường đao, trên người còn tung tóe đầy một thân máu. Coi như nam nhân mập lập tức động thủ cũng không kỳ quái. Ngay tại Lâm Tam Tửu đem máy ghi âm tấm thẻ bóp trong tay thời điểm, chỉ gặp nam nhân kia bỗng nhiên vỗ đùi. Ta đã biết, người chính là nhĩ đạo nữ nhân a, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn rượu tâm sô-cô-la nương tử lại một khối sô-cô-la. Cảm ơn ma sa liên tục đánh thưởng hai ta nhánh hoa hồng. Phá phí, cảm tạ, danh viện ta thận trọng mà tỏ vẻ cao hứng. Để cho ta thục nữ cười một hồi đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, mặt khác đuôi danh viện. Đây là cái gì hương thổ tên? Ta muốn theo mọi người thương lượng chuyện gì? Ăn Tết vỗ béo có thể hay không cho ta cái tự động đặt mua? Dù là năm sau hủy bỏ cũng được a. Hôm qua tình nhân tiết, Emma đặt mua thành tích rớt xuống đáy cốc. Xem ra các ngươi đều là vừa đến khúc mắc nghỉ liền đặc biệt hoan thoát người. Lập tức qua Tết, ta dự định béo cái 5 cân tả hữu. Các ngươi đâu? Cách chương.